Sinh hoạt hưởng phấn của bác sĩ xấu xa. Chương 1, cách khám bệnh thân thiết và bệnh hoạn của bác sĩ H. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ Húc là bác sĩ chịu trách nhiệm hôm nay, đến 9 giờ anh vẫn còn rất nhàn rỗi. Anh đang ở phòng làm việc của mình sắp xếp ca bệnh, chỉ cần buổi tối không có chẩn đoán gì gấp, anh có thể nghỉ ngơi, đợi đến tan tầm cộc cộc cộc, vào đi. Chỉ Húc không ngẩng đầu. Lúc này gõ cửa chỉ có thể là hộ sĩ hoặc là bác sĩ ghé ngang qua. Nhưng người tiến vào hiển nhiên đều không phải hai dạng trên. Anh ta mặc đồ Âu thắt cà vạt, mang theo kính mắt, khiến người ta hoài nghi anh ta rốt cuộc là đến gặp bác sĩ hay là đi làm. Chỉ Húc hiển nhiên cũng đã nhận ra có gì đó không thích hợp. Lúc ngẩng đầu lên người đã đến gần, lập tức đem đơn đăng ký đưa tới trước mắt anh. Bác sĩ, tôi đến muốn xem bệnh, tới bệnh viện đương nhiên là để khám bệnh. Chỉ Húc không muốn nhổ nước bọt vào anh ta, anh chóng đem tư liệu chưa có xử lý tốt mà viết xong, kiểu chữ bác sĩ nước chảy mây trôi ngay cả chuyên gia lối viết thảo cũng phải bội phục không thôi. Khó chịu chỗ nào, người đàn ông đẩy kính mắt lên một cái, tựa hồ có chút ngượng ngùng. Khụ, tuyến trong của tôi có chỗ không quá thoải mái, Chỉ Húc lúc này mới dương mắt quan sát tỉ mỉ người đàn ông trước mắt, tóc đen chải về phía sau, lộ ra vầng trán rộng, lông mày rậm theo khuôn. Xem ra là một người đàn ông rất chú ý bề ngoài, mũi cao, màu môi như cánh hoa hồng, vóc người cao ráo nhìn có vẻ gầy, một cặp mắt kiếng thu lại nhu tình trên người làm cho anh thoạt nhìn càng giống như một tinh anh giỏi đổi trắng thay đen trong thương trường, như là loại nam thần vẫn được các cô nhân viên trong công ty tôn sùng. Chỉ Húc khóe miệng nhếch lên, ánh mắt như đang cười. Thưa anh, nơi này là ngoại khoa, bệnh như vậy anh chắc nên đến ngoại khoa tiết niệu, ở lầu 4. Trên mặt người đàn ông hiện lên một tia quẫn bách, sau đó che giấu. Nhưng tôi muốn bác sĩ chỉ giúp tôi xem bệnh, Chỉ Húc gật đầu, sửa sang xong tài liệu trong tay và bút, đứng dậy. Được thôi, đi vào trong, cởi quần áo nằm ở trên giường, tôi giúp anh kiểm tra, người đàn ông gật đầu, hướng đến gian nhỏ bên trong phòng làm việc đi tới. Chỉ Húc đến cạnh cửa khóa cửa lại, đi theo phía sau anh ta đi vào phòng nghỉ của anh. Ngay sau đó là hình ảnh mỹ nam ánh mắt thích ý mà chặn lại cởi đồ, vai rộng, mông hẹp, eo gầy, cái lưng duyên dáng còn có một đôi chân dài vừa mịn lại thẳng. Người đàn ông đã cởi hết trên người còn sót lại nhất một miếng vải là quần lót, toàn thân trần trụi nằm úp sấp ở cái giường cho một người ngủ duy nhất trong phòng, tự giác nhếch lên cái mông trắng bóng, lộ ra mật huyệt đang giấu ở chính giữa đùi. Mông của đàn ông mặc dù không giống mông phụ nữ mà đầy đặn nhiều thịt, nhưng là phi thường nở nang mượt mà. Cơ thể nam trần trụi làm cho Chỉ Húc mũi nóng lên, suýt chút nữa chảy ra máu mũi, một tuần chưa có phát tiết ra, khó tránh khỏi cơn tức hơi lớn. Chịu đựng phần thân dưới nóng khô đi tới phía sau người đàn ông, Chỉ Húc một tay sờ lên mông thịt, xúc cảm không tệ, thuận thế ở phía trên xoa nhẹ mấy phát, đừng nhào nặn, người đàn ông bị bóp hô hấp nặng thêm, hai má chuyển hồng. Hai chân không tự chủ được mà mở thêm. Chỉ Húc dừng động tác lại, tách hai cánh mông ra, lỗ thịt hiện ra ngay trước mắt, còn khẩn trương đến khẽ co khẽ rút, lóe lên ánh nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh tượng dâm mỹ làm cho dưới thân Chỉ Húc phồng lên, không chút nghĩ ngợi liền cắm vào hai ngón tay, lỗ thịt rất dễ dàng chứa đựng ngón tay của Chỉ Húc bị vách tràng ấm áp bao vây lấy, bên trong hơi nóng ẩm ướt. Hiển nhiên là đã có chuẩn bị qua. Chỉ Húc giận dữ vỗ vào cái mông trắng nõn, nghiêm giọng nói. Lẳng lơ, tan việc không về nhà nghỉ ngơi thật tốt, chạy đến bệnh viện đi quyến rũ anh, còn cố ý làm sạch trước, muốn bị con C lớn của anh trịch đến vậy hả? Âm cuối có phần khiêu khích, phun hơi nóng ở trên mông, còn có trong dâm huyệt ngón tay đang qua quýt đâm vào, tất cả cũng làm cho Khương Hoè thần trí mê loạn. Anh kẹp chặt cái mông vào biểu thị sự bất mãn của mình. Bác sĩ, tôi rõ ràng là tới kiểm tra tuyến tiền nội mà. Ngón tay quá nhỏ, muốn cái gì to hơn mới có thể kiểm tra rõ. Bác sĩ, đổi cây khác to hơn đi. Ngôn từ dâm đãng làm cho Chỉ Húc huyết mạch phun trào, ngón tay ở huyệt dâm tùy ý đào khoét thêm vài cái, tự tay cởi nút trên áo blau trắng trên người. Kéo ra dây lưng móc ra vật lớn sớm đã vận sức chờ phát động, vỗ vỗ cái mông Khương Hoè, ý bảo anh xoay lại. Thứ to hơn đang ở đây này, em liếm một cái, lát nữa mới thông thuận mà cắm vào trong huyệt dâm của em để kiểm tra. Khương Hoè nghe lời xoay người lại, gậy thịt to lớn màu hồng sậm ở trước mắt anh giật giật, mê hoặc suy nghĩ của anh. Anh đã 7 ngày không thấy được cái thứ khổng lồ này rồi. Hiện tại người được mùi vị quen thuộc huyệt dâm liền đói khát co rút lại, nước dâm chảy ròng. Không kịp chờ đợi hé miệng ngậm vào, một lần nữa nếm được vật thể tràn ngập mùi vị của đàn ông này. Khương Hòe thở ra một hơi khoan khoái, hai tay nâng vật lớn kia của Trì Húc mà liếm lấy. Trì Húc vỗ vỗ đầu của anh biểu thị khen ngợi, hai tay đẩy vai của Khương Hòe đem anh đẩy ngã xuống giường. Hai chân đang tách ra làm cho chính anh bị móc vào, cả người áp lên trên. Bé dâm này, còn không chịu nhận mình lên cơn dâm, gậy thịt bị em liếm muốn sắp bắn, có muốn cây gậy lớn này cắm vào trong huyệt dâm của em, đầu C lớn để ở miệng huyệt nhàn nhạt chọc vào đùa giỡn, tạo cảm giác trong dâm huyệt nhột như là bị mấy ngàn con côn trùng cắn vào, như kêu gào mà muốn cây gậy lớn đờ, tê vào. Á, thật là nhột, bác sĩ, anh đâm vào. Bé dâm muốn gậy thịt lớn của bác sĩ cắm vào huyệt dâm. Chịch anh đi, chồng ơi, soạt, một tiếng, gậy thịt lớn cả cây tiến vào, không chịu thua kém lún vào thật sâu trong dâm huyệt của Khương Hòe, phát ra tiếng nước, hai người đồng thời kêu lên sung sướng, gậy thịt của Trì Húc tầng tầng mị thịt bao vây lấy, trong tràng vách dâm huyệt vô sự tự thông. Dồn dập khuấy động, mút vào bạn cũ của nó, vô sự tự thông, không cần dạy cũng biết làm, vào hết rồi, hết, chồng ơi, thật thoải mái, thật lớn, quỳ đầu to lớn không chút do dự phá vỡ tràng vách nhanh tiến vào trong chỗ sâu, Khương Hòe bị cảm giác sướng quen thuộc đến chảy ra nước mắt, hai tay hai chân rối rít dây dưa thân thể Trì Húc không ngừng quấy giày, thúc giục Trì Húc động tác nhanh lên một chút, chồng ơi, nắc nhanh lên, chịch em mạnh lên, thật lớn, thật thoải mái, lời editor, style viết hát của tác giả rất khoái kêu dâm kiểu tôi edit cũng ngán lắm mà thôi dáng theo bản gốc, cách chương.